Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400 đánh tiểu tới lão. Tình đấu xâm lâm, hồn khí thừa thải, hồn thú trải rộng, thấp giọng gào thét hoặc là kiêng kỵ nhìn xem từ trước mắt trải qua ba người. Chính là Hoắc Vũ Hạo ba người. Trải qua này hổ ma mèo sau, hai người cũng không có gặp cái gì ngàn năm hồn thú. Bóng đêm cũng là dần dần bất tỉnh tối xuống. Bọn họ đều là biết được ban đêm căn bản là không thích hợp trước đi. Cũng quyết định ngừng nghỉ ngơi. Thế nào với Hạo? Vương Đông nhìn xem đột nhiên dừng bước Hoắc Vũ Hạo một tiếng hỏi. Hoắc Vũ Hạo híp đôi mắt một cái đánh giá bốn phía. Chẳng biết tại sao, ta có một cỗ bị nhìn chằm chằm trên cảm giác, mà còn 10 phần nguy hiểm. Lời này vừa ra, Vương Đông hai người rơi vào trầm mặc. Cái này không nên a. Chúng ta khoảng cách tinh đấu trong rừng rậm còn có rất xa khoảng cách. Bây giờ tại ranh giới thế mà có thể có cường đại như vậy nguy hiểm sao? Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Ân, mà còn ta còn cảm giác được sát khí. Một câu nói ra, Hoắc Vũ Hạo cấp tốc xoay người, đem nho nhỏ ngăn ở phía sau. Mèo ô, cực kỳ phấn khởi thanh âm bén nhọn vô cùng. Chung quanh mảng lớn thảm thực vật phát ra cắt 19 xa chi thanh âm. Tựa hồ có một cổ cuồng phong thổi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại uy áp khí tức thình lình xuất hiện. Tràn ngập kim loại khí tức sắc bén. Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần lực tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt chợt biến. Hai con ngươi trở nên lăng lệ vô cùng. Hắn cảm ứng được một cái ít nhất một trượng tràng hổ ma mèo. Xoát, không gian vặn vẹo, một đạo đen kịt thanh âm xuất hiện ở ba người trước mặt. Huyết hồng sắc trong hai tròng mắt tràn ngập hung uy, mạnh mẽ khí khuếch tán bốn phía. Mà ở hắn bi thương vừa vặn là có một cái bị thương hổ ma mèo. Đánh nhỏ, lão tới. Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú là nhan. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông sắc mặt cũng là khó coi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới ngày đầu tiên tiến nhập tinh đấu xâm lâm thế mà gặp cường đại như vậy tồn tại. Một con kia hổ ma mèo thình lình đạt đến vạn năm tu vi a. Có thể nói cái này hổ ma mèo tuyệt đối là bọn họ ba người mặt đối cường đại nhất đối thủ. Nồng nặc nguy cơ bao phủ toàn thân, biểu thị tiếp theo tới sẽ đánh nhau chết sống. Hổ ma mèo huyết hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Tiếp theo một cái chớp mắt lệ kêu một tiếng. Chói tai không thôi. Ngay sau đó nó động. Mà còn lần này mục tiêu thình lình là Hoắc Vũ Hạo. Vạn năm cấp bậc hồn thú tốc độ quá nhanh. Tuy là tu vi mạnh nhất Hoắc Vũ Hạo cũng là chỉ nghe được bên tai tiếng thét. Nơi xa thân ảnh còn tại dừng lại. Nhưng nồng nặc mạnh mẽ khí tức cũng đã đập vào mặt mà tới. Hoắc Vũ Hạo cũng không lui lại. Cũng chưa từng lui về sau. Bởi vì phía sau chính là Tiêu Tiêu cùng Vương Đông. Bản thân tu vi mạnh nhất. Nếu như liền như vậy đẩy ra nói, hai bọn họ tuyệt đối phải tiếp nhận hổ ma mèo chí cường một kích. Ô ô, tràn ngập hồn lực tiêu vang lên. Cứ việc Tiêu Tiêu không thấy được hổ ma thân mèo ảnh, nhưng lại tại trước tiên lay động cửu phượng nghi tiêu. Hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Mượn trong chớp nhoáng này, Hoắc Vũ Hạo một kích, Vương Đông thấy rõ không trung đạo kia thân ảnh mơ hồ. Không chần chờ chút nào, hai toàn thân người quang mang đại tác, hồn khí thúc dục, thay đổi bất ngờ ở giữa, đem tất cả hồn lực rót vào bên phải trưởng phía trên. Hướng dừng lại một tia hổ ma mèo một trưởng vỗ ra. Ầm, buồn bực thanh âm vang dội bốn phía. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông một trưởng lực cũng vẻn vẹn là chạm đến nói hổ ma mèo. Nhưng bởi vì tu vi chênh lệch quá xa, hai người trong nháy mắt bay ngược mà ra, trùng điệp đụng vào đại thụ phía trên, ngã xuống đất. Hoắc Vũ Hạo cau mày. Trong khoảnh khắc đó hắn khắc sâu cảm nhận được đối phương cường đại. Lúc này cánh tay mình đau nhức không thôi. Trước ngực vạt áo càng là có một đạo vết cáo. Vết máu có thể thấy rõ ràng. Một bên Vương Đông đồng dạng cũng là không dễ chịu. Tiêu Tiêu cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng. Hắn nhìn thấy này hổ ma nấp tại đem mình cùng Vương Đông đánh bay sau khoảng cách gần nhất cũng liền là Tiêu Tiêu. Tứ chi rơi xuống đất. không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt bạo phát mà lên. Không gian vặn vẹo, mục tiêu vẫn như cũ khóa chặt Hoắc Vũ Hạo. Nhưng nó cùng Tiêu Tiêu khoảng cách là tại quá gần. Cho nên sau đó tuyệt đối sẽ hướng Tiêu Tiêu xuất thủ. Chân trước quét ngang mà ra. Thiên địa biến ảo. Phong mang tại toàn bộ tinh đấu xâm lâm khuếch tán. Khiến cho chung quanh hồn thú nguyên một đám run rẩy phủ phục. Thê lương màu xanh sẫm quang mang từ này huy vũ chân trước phía trên bung ra. Nồng nặc khí tức lay người tim gan. Hướng Tiêu Tiêu chặn ngang chém tới. Tiêu Tiêu phản ứng tự nhiên là không chậm. Mà còn thân là đường môn đệ tử. Một bộ mây bay nước chảy thân pháp tự nhiên là sẽ. Ở đó hổ ma mèo nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt. Đã là bay ngược mà ra. Tại trong quá trình càng là không ngừng biến ảo phương hướng. Liền tại kinh khủng màu xanh sẫm phong mang đến thời điểm. Nàng làm một cái dị thường cực hạn động tác. Mặt đối gần trong gang tấc thế công. Tiêu Tiêu cả người cúi xuống tới. May mà tránh thoát một kích này. Màu xanh sẫm quang nhận những nơi đi qua buồn bực thanh âm liên tục không ngừng. Từng khỏa đại thụ che trời ứng tiếng mà ngược lại. Một kích chưa trúng này hổ ma mèo rõ ràng là một trận. Không qua một lúc một cái chớp mắt lần nữa đánh giá mắt trước ba người. Nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Toàn thân khí tức lưu động. Phong vân gào thét. Xung quanh trong vòng trăm dặm hồn thú sớm liền đã là tại cái này khí tức phía dưới sợ hãi mà chạy. Làm sao bây giờ? Vương Đông nóng nảy một tiếng hỏi. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt khẽ híp. Càng là thời khắc nguy cơ hắn càng là tỉnh táo. Trong hai con ngươi tử quang lấp lóe. Phát động công kích mạnh nhất. Này vừa mới nói xong. Này vạn năm hổ ma mèo đã là nổ bắn ra mà ra. Mang theo phô thiên cái địa uy thế. Hướng Hoắc Vũ Hạo nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó Hoắc Vũ Hạo ba người dưới chân hồn hoàn sáng lên. Toàn thân hồn khí lưu động. Nghiễm nhiên 937 là viễn siêu ngang cấp tồn tại. Mèo ô, nghiêm nghị tại bên tai vang lên. Hổ ma mèo tốc độ hắn nhanh vô cùng. Có thể nói là chớp mắt tức thì. Đồng thời ở đó tứ chi trên càng là có từng tia màu xanh sẫm vầng sáng. Dùng bản thân nó là đám người. Chung quanh hồn khí bắt đầu nóng nảy lên tới. Chấn hồn đỉnh, Tiêu Tiêu khẽ nói một tiếng. Từ hắn hồn hoàn bên trong ba cái đen kịt đại đỉnh lơ lửng mà ra. Nồng nặc khí tức ba động biểu hiện ra kinh khủng mạnh mẽ. Theo lấy chấn hồn đỉnh xuất hiện, Tiêu Tiêu phảng phất biến một cái người một loại. Thúc giục chấn hồn đỉnh hướng này nổ bắn ra mà ra hổ ma mèo trùng điệp đánh tới. Gào thét phong thanh liên tục không ngừng. Cao vót mây đại thụ đều là theo lấy cái này tam đỉnh thế công chập chờn không ngừng. Điệp thần chém. Vương Đông thanh âm cũng là vang lên. Nháy mắt sau đó. Mờ mịt khí tức tràn ngập ra tới. Ở chung quanh tạo thành từng đạo sương mù một loại hồn khí. Trong chớp mắt ngưng kết thành một cái lộng lẫy hồ điệp. Nhìn bộ dáng cực kỳ xinh đẹp rực rỡ tươi đẹp. Liền như vậy khoan thai hướng này hổ ma mèo lướt tới. Mèo ô, một thân thét dài tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó tốc độ lần nữa chợt tăng. Mảy may không những đem ba vị này liền 30 cấp đều vẫn chưa tới tiểu lâu la để ở trong mắt. Toàn thân khí tức nở rộ. Không gian vặn vẹo, gào thét mà tới. Không để ý Tiêu Tiêu cùng Vương Đông thế công. Y nguyên là hướng Hoắc Vũ Hạo đi. Tựa hồ là muốn để cái kia ngàn năm hổ ma mèo báo thù. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.